Bạch Nguyệt Quang, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 9 giờ tối ngày 18 tháng 3, Lục Cẩn đúng hẹn đến câu lạc bộ Lạc Nhật, ngồi trong phòng bao số 0. Lệ Hoài thông báo cho Lục Cẩn, Lưu Bình đã chết, Lục Cẩn vẫn không yên tâm. Liền hỏi lại, anh chắc chắn là người đó đã C-H-E-T thật chưa? Lệ Hoài không còn kiên nhẫn, nếu anh không tin, có thể tự đi tới khoa pháp y của sở công an xem. Biết đâu lại gặp được xác của anh ta còn nóng hổi. Lục Cẩn không có sở thích đó, vội vàng chuyển chủ đề. Người C-H-E-T rồi thì thôi, chỉ cần cảnh sát không tìm ra liên quan đến anh ta, mọi chuyện coi như xong. Vậy chuyện của Cố Gia và Tinh Giã đã tiến triển đến đâu rồi? Tôi không muốn để bọn họ có cơ hội lật ngược ván cờ. Đặc biệt là Phương Tiêm Nguyệt. Cố Gia đã sụp đổ. Việc Phương Tiêm Nguyệt có thể ra khỏi đồn công an hay không cũng chẳng quan trọng. Lệ Hoài đã nhận ra có gì đó không ổn. Kể từ khi thống nhất với Lục Cẩn về việc đối phó với Cố Gia và Tinh Giã, Lục Cẩn đã gọi vài cuộc điện thoại thúc giục tiến độ. Mới chỉ có nửa tháng trôi qua, Lục Cẩn vội vàng muốn giải quyết Cố Gia. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Chỉ có điều thời gian quá ngắn, người của anh ta chưa kịp điều tra ra gì. Lệ Hoài lạnh lùng đáp, anh gấp cái gì, muốn đánh sập Cố Gia thì giờ có chứng cứ sẵn rồi. Phương Tiêm Nguyệt thuê người hành hung, biến bạn trai cũ của con gái nuôi thành thực vật. Chỉ cần tung chuyện này lên mạng, Cố Gia không C-H-E-T cũng sẽ tan nát. Còn về các cổ đông khác của Tinh Giã, tôi đã có bằng chứng của ba bên, cũng đã thuyết phục họ bán lại cổ phần với giá rẻ. Nhưng anh vẫn phải chuẩn bị tâm lý, cổ phần Tinh Giã không hề rẻ, dù giá thấp cũng là một số tiền lớn. Anh có thể lập tức chuẩn bị đủ tiền không? Lục Cẩn dĩ nhiên đã biết chuyện này, nhưng trước mắt có một vị thần tài ngồi đây, anh ta đâu có lo vấn đề tiền bạc. Tôi không có tiền, nhưng anh không phải là người có nhiều tiền sao? Lệ Hoài hơi ngước mắt lên, liếc nhìn Lục Cẩn một cách châm chọc, rồi bất chợt cười khẽ. Lục Cẩn, tôi phải nói gì về anh đây? Tôi có tiền, ha ha ha. Anh thật sự còn tưởng mình là con gà con, vịt non trong câu lạc bộ đấy à, hoang tưởng đến mức này sao? Lúc chiếm được Quý Lam, là tôi bỏ tiền bỏ công, giờ anh muốn Tinh Giã, lại còn muốn, ăn không? Thế giới này làm gì có chuyện dễ như vậy? Mặt Lục Cẩn đột ngột biến sắc. Lệ Hoài, nếu tôi nhớ không nhầm, số pheromone trong tay anh hình như không còn nhiều nữa. Đúng không? Hơn nữa, việc chiếm đoạt Cố Gia là anh bồi thường cho tôi. Không phải anh nên bỏ tiền bỏ công sao? Lệ Hoài cười đến không thể ngừng được. Lục Cẩn, tôi cho anh thêm một cơ hội, để anh suy nghĩ lại cách nói chuyện với tôi. Nếu không, anh chắc chắn sẽ hối hận. Lục Cẩn dựa lưng vào ghế, giống như ông chủ, thong thả trả lời. Lệ Hoài, người cần chú ý thái độ là anh đấy. Lệ Hoài hiếm khi không tức giận, ngược lại còn gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đồng tình. Được, tôi chú ý, nhưng Lục Tổng, việc thu mua cổ phần Tinh Giã không phải là một số tiền nhỏ. Dù các cổ đông bán với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, ít nhất cũng phải mười mấy 20 tỷ. Dù tôi có tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Và làm thế này cũng sẽ khiến gia tộc Castelle và các bóng ma khác không hài lòng. Để xoa dịu sự tức giận của họ, anh phải có chút thành ý, cách chế tạo pheromone. Hoặc 100 ký pheromone. Chỉ cần anh cung cấp một trong hai thứ đó, tôi có thể giúp anh chi trả số tiền này. Không thể nào, Lục Cẩn hiểu rõ ý nghĩa của hai sự lựa chọn này. Nếu giao ra phương pháp chế tạo, anh ta sẽ mất đi thế lực và Lệ Hoài sẽ dễ dàng thao túng. Việc sản xuất 100 ký pheromone trong nước là điều không thể. nhưng đi sang các quốc gia có điều kiện lại giống như dâng dê vào miệng hồ. Ở lãnh địa của Lệ Hoài, anh ta càng không có cơ hội sống sót. Lệ Hoài rít một điếu thuốc, thỏa mãn thổi ra một làn khói. Không có gì là không thể. Đợi một lát nữa, Lục Tổng có thể sẽ thay đổi quyết định. Ý gì? Chưa kịp dứt lời, Lục Cẩn cảm thấy cổ mình đột ngột đau nhói. Ngay sau đó một chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể anh ta. Anh ta muốn phản kháng, nhưng Leo đứng sau anh ta đã rút kim tiêm, nhanh chóng lùi lại vài bước. Anh ta cũng nhanh chóng mất đi khả năng di chuyển, mềm nhũn ngã xuống ghế sofa. Lục Cẩn không thể tin vào mắt mình, nhìn Lệ Hoài, anh muốn làm gì? Lệ Hoài ra hiệu cho Leo. Leo vứt bỏ ống tiêm trong tay, lấy ra một gói pheromone mà Lệ Hoài rất trân trọng từ trong ngăn kéo. Những tinh thể màu hồng đẹp lộng lẫy nhưng lại là độc C-H-E-T người. Cùng với pheromone còn có một loạt công cụ được mang ra trước mặt Lục Cần. Anh ta chưa từng sử dụng nhưng cũng biết chúng dùng để làm gì. Anh ta muốn chạy trốn nhưng cơ thể không thể cử động, chỉ có thể mở mắt nhìn Leo chuẩn bị tất cả. Lệ Hoài dùng đầu ngón chân chỉ vào những thứ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn trà, cười nhẹ như một con quái vật. Tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, thích không? Lục Cẩn cảnh giác nhìn gói pheromone nhỏ màu hồng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Lệ Hoài, tôi sai rồi, không cần anh bỏ tiền ra nữa, tôi sẽ tự giải quyết. Pheromone, anh muốn bao nhiêu cũng được. Không, phương pháp chế tạo tôi cũng cho anh. Xin tha cho tôi, cầu xin anh, nếu anh ta còn không nhận ra Lệ Hoài đang muốn làm gì, thì thật sự quá ngu ngốc rồi. Lệ Hoài từ từ rít một hơi thuốc trong tay, dường như không nghe thấy lời của Lục Cẩn. Anh ta tự nói với mình, Lục Cẩn, anh có biết không, lần đầu tiên tôi trải nghiệm pheromone ấy cũng giống như tình cảnh của anh bây giờ. Vân Mộ Kiều đã dùng chiếc nhẫn có kim tiêm để hạ gục tôi, buộc tôi phải chìm đắm trong cảm giác khiến tôi ghê tởm. Tôi biết là mình sai rồi. Lệ Hoài, cầu xin anh, đừng làm như vậy với tôi. Tôi không muốn, tôi không thể dính líu đến thứ này. Giọng Lục Cẩn đã bắt đầu nghẹn ngào. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại như thế này. Nhưng anh ta biết rằng nếu không cầu xin Lệ Hoài, một khi Lệ Hoài sử dụng pheromone trên người anh ta sẽ còn thảm hại hơn bây giờ. Hệ thống, cứu tôi với, cứu tôi ngay, xin lỗi, ký chủ, hệ thống này không cung cấp dịch vụ cứu trợ chủ động. Vui lòng nói ra kỹ năng hệ thống mà ký chủ cần sử dụng. Sử dụng thẻ thôi miên cao cấp với Lệ Hoài. Thông báo hệ thống, cửa hàng hệ thống đang nâng cấp, vui lòng thử lại sau. À, hệ thống còn có ích gì không? Lệ Hoài vẫn tiếp tục nói. Tôi ghét bản thân mình khi phải dựa vào pheromone. Tôi căm ghét Vân Mộ Kiều vì đã khiến tôi dính phải nghiện. Còn anh, Lục Cẩn, anh cứ liên tục nhắc đến chuyện này. Dùng pheromone để uy hiếp tôi. Thử thách giới hạn của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn giết anh. Anh ta dập tắt điếu thuốc trên cổ tay của Lục Cẩn, nơi da thịt mềm mại hơn, cảm giác đau đớn cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Mùi khét bốc lên, hòa cùng làn khói xanh mờ. Tiếng rnr đau đớn của Lục Cẩn vang vọng khắp phòng số 0. Lệ Hoài lại gần mặt Lục Cẩn, nở một nụ cười quái dị. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi cũng sẽ không tha cho anh. Cách chương.